Đại ác ma, tha cho em đi. Chương 16, ngủ chung. Góc truyện audio.com. Đôi lời của Luân, trong sáng và trong sáng. TV vẫn đang bật, phim vẫn đang chiếu ấy vậy cô gái xinh đẹp kia lại thản nhiên dựa vào vai anh ngủ ngon lành. Cũng đúng vì bây giờ là 10 rưỡi rồi, cộng thêm bản tính thích ăn, thích ngủ thì không tránh khỏi việc ngủ giữa chừng. Đến khi có cảm giác người mình nhẹ nhàng còn lâng lâng. Phía lưng, gáy, chân còn có hơi ấm từ cái gì đó. Trong sự mơ màng đôi mắt dần mở ra. Trước mặt cô là một người đàn ông tuấn tú. Là anh nhưng sao? Đến khi nhận thức được sự việc, anh đã bế cô vào phòng. Đặt xuống giường, sao anh lại bế em? Tỉnh rồi à ca, chẳng lẽ em định ngủ dưới kia? Không, em lại ngủ quên, chán thật, cô đứng dậy, mở tủ quần áo gần đó, lấy một bộ đồ ngủ màu trắng, bên trên có hình dưa hấu, vào phòng đánh răng, anh cũng về phòng mình thay quần áo, đánh răng, 10 phút sau, cô đi ra, tắt điện, ngồi lên giường, thở một cái nhẹ nhàng sau một ngày đầy bất ngờ, tiến tới bật chiếc đèn ngủ, từ từ nằm xuống, nhắm đôi mắt xanh trong veo lại chìm vào giấc. Cạch, ai đó vừa bước vào, lên giường của cô, nhìn hàng mi cong vút đen nháy của cô, khuôn mặt đáng yêu, xinh đẹp đầy sức hút đó qua ánh đèn mà khiến ai kia khó kìm lòng. Anh nằm xuống vòng tay ôm cô, cảm giác bị cái gì đó đẩy lên thật khó chịu, cơ thể cô bất giác quay sang, trong cơn mơ màng, hơi thở, hương thơm quen thuộc của ai đó ở đâu đây, hé nhỏ đôi mắt ra xem. À, đôi mắt cô căng tròn, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên. Em hét gì chứ, nhỏ thôi cục cưng, đồ biến thái, anh sang đây làm gì hả? Về phòng mình đi, sao lại đuổi anh thế? Đây cũng là phòng anh mà. Anh cũng mở mắt ngắm nhìn mọi cử chỉ hoạt động của cô. Nhưng anh để em ở rồi, thì hiện tại em có quyền sử dụng nó. Đúng, em vẫn sử dụng nhưng anh cũng có thể mà. Anh thật vô liêm sỉ. Ra khỏi đây đi, cô dùng chân đạp anh xuống giường. Tất nhiên nhờ thân thủ hiếm có được tập luyện từ nhỏ nên anh không sao. Chỉ là đang ngồi dưới đất đấy. Chưa ai dám như này với anh cả. Cô cũng gan quá, anh nghiêm mặt, lên giường tiến sát cô. Em biết mình vừa làm gì không hả? Thấy anh giận cô cũng không lớn tiếng nữa. Xin lỗi, nhưng anh khỏe thế chắc không đau đâu. Chỉ là anh về phòng đi. Sao phải về, anh cố chấp nói, anh, nam nữ thụ thụ bất thân. Ha ha, sớm muộn gì em cũng là vợ anh thôi. Anh ngồi dậy, cái gì, em chưa đồng ý thì còn lâu mới được. Vậy sao, có cần anh làm cho đồng ý luôn không? Đôi mắt nụ cười anh lúc này chứa đầy dục vọng, như là muốn ăn sạch cô vậy. Không cần, không cần, được rồi, ngủ đi, coi như quà gặp mặt cho anh và để sửa sai nữa. Em đạp làm tổn thương anh đấy. Để anh ôm em ngủ. Gì, vậy hôn nhé. Anh nói câu này thì. Không, có qua gặp mặt nào quái gở thế đâu. Nếu gặp mặt mà ai cũng tặng như vậy thì. Thì, chỉ với mình anh thôi nghe rõ chưa. Anh nghiêm mặt, có sự tức giận trong câu nói. Anh ghen sao, cô định đùa cho anh ngại vì người bị động luôn là cô. Lúc này tranh thủ thôi. Ai ngờ, hụt cầm, ghen đấy. Câu nói làm cô đỏ mặt, anh nằm xuống kéo theo cô, ôm cô vào lòng, lúc đầu có cảm giác vừa lạ vừa ngại, tim cứ đập thình thịch, cảm giác xao xuyến còn có những cảm giác khó tả lúc ẩn lúc hiện. Nằm mãi rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ, thấy cô đã ngủ, anh hôn nhẹ lên trán cô, cánh tay cô bất giác ôm lấy anh, đầu dụi vào lồng ngực săn chắc, ấm áp của anh, cách chương.